Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, tự tay giết lang tâm cẩu phế nữ. Hơn 10 vị kim đan ngũ trọng, lục trọng thậm chí thất trọng cao thủ thần sắc đều là biến đổi. Nhìn xem Vương Đông trong tay phiến lá tràn đầy lửa nóng cùng tham lam. Bọn hắn tầm mắt phi phàm cay độc, đều nhìn ra tuyệt đối là tòng bát phẩm bảo dược bên trên hái xuống. Ngao ô, gâu gâu, đúng lúc này nước hồ nổ tung, một đầu uy vũ hung ác ngao khuyển vọt ra, mang theo lấy nồng đậm nặng nề sơn nhạc chi khí, uyên đình núi cao sừng sững, hướng phía Vương Đông mở ra to lớn miệng. Nghiệt xúc, chết đi. Một cái cầm trong tay gậy đầu rồng người đeo mặt nạ đi ra. Trong tay ba tong phá không mà ra, nhẹ nhàng điểm vào ngao khuyển trên đầu. Cái kia cứng rắn thắng qua kim thạch sọ não hiện tại giống như là yếu ớt vỏ trứng. Bị đánh cái óc vỡ toang, ngao khuyển nghẹt ngào một tiếng, sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn. Phù phù một tiếng rơi xuống nước hồ bên trong. Đem một ao sóng biếc hóa thành huyết sắc chọc lưu. Tiểu bối nói, cái kia mật thất ở đâu? Người đeo mặt nạ khàn khàn hỏi, ánh mắt hung ác nham hiểm mang lửa. Người tốt nhất đừng gạt ta, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Vãn bối lớn mấy khỏa đầu dám lừa gạt chư vị tiền bối. Tô Triển bằng đa mưu túc trí, mật thất không tại Tô phủ bên trong. Vương Đông ngôn từ khẩn thiết, hắn thần niệm khôi hoàng nhất cắt bí ẩn đều không chỗ che thân như trong lòng bàn tay xem văn rõ. Mồn một trước mắt, ở ngoài ngàn dặm bằng trình tiểu trúc, nơi đó là Tô Triển bằng biệt viện, mật thất ngay tại một ngọn núi giả phía dưới. Rất nhiều cao thủ thần niệm khuấy động, hoành độ hư không mà đi, ngàn dặm xa đối với bọn hắn tới nói bất quá tại một bước ở giữa. Trong nháy mắt về sau bằng trình tiểu trúc liền bị mênh mông như sương khói uy áp cho bao phủ. Không được, trong nhà xảy ra vấn đề, tàng bảo khố bị trộm. Tô Triển bằng toàn lực bế quan cản trở truyền tin ngọc phù vãng lai. Nhưng khi thủ sơn thần khuyển tỉnh lại một sát na kia là hắn biết. Này ngao khuyển là hắn yêu sủng, tâm thần tương liên, gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được. Đường ngao khuyển chết đi một sát na kia Tô Triển bằng càng là kém chút nhảy dựng lên. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đa mưu túc trí xảo trá như hổ hắn vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Đem nơi đây trận pháp toàn bộ mở ra, đồng thời cho mình hảo hữu trí giao toàn bộ phát cấp tốc tin tức. Tô Triển bằng khổ tâm kinh doanh trên vạn năm, vẫn là có một đám hồ bằng cẩu hữu. Mà lại tu vi thâm hậu, phần lớn đều là quân hầu, tướng quân. Một bên khác Tô Hầu Phủ đã hoàn toàn biến thành phế tích. Bạch Như Ý từ trong nước đạp sóng đi tới, mái tóc chập chờn phát quang huy, đôi mắt sáng lóe lên quốc sắc thiên hương. Hồng mông thụ tự động bay tới, nhìn xem, giấu như thế chặt chẽ trong dương, đều viết thứ gì. Vương Đông đem mở dương ra, phát hiện bên trong là từng mai thẻ tre. Dùng thần niệm quan sát về sau phát hiện, thẻ tre bên trong ghi chép đều là 9 đại bên trên thiên đế quốc bên trong đại nhân vật. Từ kim đan tứ trọng bắt đầu đến kim đan cửu trọng thiên. Chỉ cần là nổi danh hào hắn cơ hồ đều điều tra. Đương nhiên rất nhiều chuyện bí ẩn hắn cũng không biết, nhưng lại giải Vương Đông khẩn cấp. Nguyên bản Vương Đông đối 9 đại bên trên thiên đế quốc hoàn toàn chính là hai mắt đen thui. Bất quá bây giờ không đồng dạng, những cao thủ kia đều làm được trong lòng hiểu rõ. Tính cách, người nhà, công pháp, chiến lược cũng đều có một cái đại khái ấn tượng. Cùng linh thạch, tài bảo so sánh, những tin tình báo này mới là quý giá nhất. Dù sao Vương Đông hiện tại thật đúng là không phải rất kém cỏi tiền. Chân vũ trong bảo khố thượng phẩm linh thạch liền có 90 tỷ. Linh thạch trung phẩm càng là hảo như yên hải. Ngoại trừ những tin tình báo này bên ngoài, trong dương còn nằm một khối khắc họa 9 ngôi sao lệnh bài. Trên đó viết, thần huyết, hai chữ, thiết câu ngân hoạch, rồng bay phượng múa, có một loại nặng nề khí thế đập vào mặt. Đây là thần huyết lệnh bài, đại biểu một cái tiến vào thần huyết bí cảnh danh ngạch. Vương Đông cười đắc ý, thật không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa. Thần huyết bí cảnh danh ngạch mỗi cái bên trên thiên đế quốc chỉ có 1 vạn. Tô triển bằng loại này hầu ra cũng bất quá chỉ có 1 cái danh ngạch mà thôi. Hiện tại toàn bộ tiện nghi Vương Đông, công tử gia, không thấy được Tô Lệ. Bạch Như Ý thần sắc có chút phức tạp, xoắn suýt cùng hận ý. Nàng tối nay không có tại phủ đệ. Ta biết nàng ở nơi đó. Đi theo ta. Vương Đông độn quang bao lấy Bạch Như Ý, hướng phía xa thiên bão táp mà đi, mà bây giờ cái kia bằng trình tiểu trúc cũng bị oanh nát bét. Trận pháp đã sớm hỏng mất, đi về phía trước 10 mấy vạn dặm, một tòa nguy nga đứng vững phủ đệ xuất hiện ở trước mặt. Cổng bảng hiệu bên trên viết 4 chữ lớn, Thiên Trụ Vương Phủ. Lại là Thiên Trụ Vương Phủ. Tô Lệ chẳng lẽ ở chỗ này hay sao? Bạch Như Ý kinh ngạc không hiểu. Thiên Trụ Vương thế nhưng là Thiên Hương Đế Quốc một tôn thân vương. Tu vi thông huyền quyền cao chức trọng. Căn bản không phải Tô Triển bằng loại người này có thể đụng vào đến. Vương Đông nhìn xem trước mặt chói lọi đèn. Khóe miệng có chút câu lên. Người vẫn là thật không thể giải thích vị này Tô gia tiểu thư. Bất quá nàng cho dù có lại cao hơn có thể vì dám ám toán bản công tử, hạ chàng liền đã định, Diêm Vương gia đã điểm danh, chúng ta cũng không thể để Tô tiểu thư đến trễ a. Vương Đông thôi động hồng mông thủ, tìm trận pháp một sơ hở liền tiềm nhập vương phủ bên trong. Nơi đây quả nhiên khác nhau, tại Vương Đông thức hải bên trong có thể thấy rõ ràng dấu ở giữa thiên địa kim đan cao thủ. Từng cái to lớn hùng hồn, tách ra kinh người quang mang, thời khắc tuần tra toàn bộ vương phủ. Vương phủ chiếm diện tích 1000 dặm, xa hoa xa xỉ, hoa mỹ vô song, một tòa sân thượng kiến tạo tại giả sơn bên trong, ngọc trên hồ, cao có 100 trượng, trên cùng đỏ xa theo gió phiêu, có tà âm truyền đến. Mang theo ngọt ngào dính hương khí, Vương Đông mở ra pháp nhãn, đôi mắt bên trong có thể thấy được hết thảy cảnh tượng. Đài cao lầu các bên trong giờ phút này xuân quang kiều diễm. Tô Lệ quần áo một nửa chính giúp vào một thiếu niên bên cạnh thân. Thu âm thanh thì thầm nói cái gì? Thiếu niên kia nhìn qua 16-17 tuổi, mặc dù tại bát hoang đại thế giới đã là lấy vợ sinh con niên kỳ. Nhưng dù sao huyết khí phương cương, giờ phút này ưỡn ngực thân, còn có chút non nớt cùng cứng ngắc. Tiểu vương gia ngươi vì cái gì còn từ bỏ ta? Chẳng lẽ ta sinh không đẹp sao? Tô Lệ lông mày nhíu chặt, không thắng mềm mại cùng u oán. Ánh mắt bên trong tựa hồ có vô số cánh tay, trêu chọc tâm hồn người run rẩy. Cái kia tiểu vương gia rất rõ ràng không dành nam nữ chi đạo. Bị trêu chọc không được không kiên trì nổi. Hô hấp trở nên thô trọng vô cùng. Không phải, ngươi rất đẹp. Ngươi là ta gặp qua đẹp nhất nữ tử. Ta muốn cưới ngươi. Nhận được tiểu vương gia hậu ái. Nô gia có tài đức gì? Chỉ có thể cả một đời tận tâm tận lực phục thị tiểu vương gia. Tô Lệ một mặt kiều khiếp e sợ. Ánh nắng chiều đỏ 2 điểm má bên trên nhiễm. Mặt mày quyến rũ, bất quá thần sắc bên trong lại ẩn giấu đi giảo hoạt cùng đùa cợt. Dính líu lên thân vương dòng dõi, cái này Tô Lệ thật đúng là có chút bản lãnh a. Vương Đông trong lòng sáng tỏ, rất hiển nhiên vị kia tiểu vương gia bị mê 53 đạo. Điên đảo tâm thần, ngày sau Tô Lệ có cái gì thỉnh cầu chỉ sợ hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thiên Trụ Vương trẻ trung khỏe mạnh, sinh ra hơn 10 vị tiểu vương gia hơn 10 vị công chúa. Này một cái là cũng không thụ chào đón, cho nên Tô Lệ mới có thể cấu kết lại. Bạch Như Ý đã sớm khôi phục bình tĩnh, ở chỗ này giải thích, tốt, cũng không thể đợi đến đại hí trình diễn nhìn cái sống xuân cung a. Ha ha, hiện tại liền đi đem sự tình giải quyết. Vương Đông nhìn thấy Bạch Như Ý tuyệt mỹ gương mặt có một tia đỏ ửng, biết nàng chưa nhân sự không xem được loại chuyện này, lập tức cười ha ha, đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng vào lầu các. Tô Lệ tiểu thư, đã lâu không gặp a, người thiếu ta đồ vật cũng nên trả đi. Vương Đông cười tủm tỉm đi tới, như là đi bộ nhàn nhã trong nhà đi tản bộ. Đương nhiên, hắn đã sớm làm một chút dung mạo cải biến. Tô Lệ lập tức liền nghe ra Vương Đông thanh âm. Trong nội tâm nàng có quỷ nhìn thấy Vương Đông không chết tự nhiên thất kinh. Yếu đuối hoảng sợ núp ở cái kia tiểu vương gia sau lưng. Tiểu vương gia, cái này đang đồ tử một mực dây dưa tại ta. Ta sợ hãi, sợ ngươi đại gia. Vương Đông một cái trường đao liền chạm tại cái kia tiểu vương gia trên cổ. Vị này tiểu tử trẻ tuổi lời nói hùng hồn còn chưa nói ra đâu. Mắt trợn trắng lên, liền lẩm bẩm ngã trên mặt đất, trực tiếp hôn mê. Tốt, hiện tại nên tính toán ngươi ta một cái ngươi cùng Như Ý ở giữa chương mục. Vương Đông cười hì hì, nói, không nhanh không chậm ngồi ở một bên, đã ăn chắc Tô Lệ. Tô Lệ đem lụa mỏng mặc vào, này gốc nổi bật thân thể, một bộ điềm đạm đáng yêu lại vô tội dáng vẻ. Vương công tử, kỳ thật giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Đây hết thảy đều là phụ thân ta âm mưu, kỳ thật ta cũng là người bị hại. Người suy nghĩ một chút, hắn đem ta gả cho một cái ấm sắc thuốc, lại đem ta đưa đến vương phủ làm nhan sắc trao nhận sự tình. Căn bản không quản sống chết của ta, chính là coi ta là thành một cái công cụ, ta là có nỗi khổ không nói được a. Vương Đông nhẹ gật đầu, nói hay lắm, thật là trò giỏi hơn thầy. Cha ngươi bán ngươi, ngươi bán cha ngươi, người của Tô gia, quả nhiên đều là lòng có thất khiếu, tinh xảo đặc sắc a. Tô Lệ thần sắc một bên, hàm răng đâm rách bờ môi chảy ra huyết dịch đỏ thắm đến. Nàng lộ ra bất đắc dĩ vừa xấu hổ day dứt. Đích thật là ta có lỗi với Vương công tử. Vương công tử muốn đánh muốn giết ta tuyệt không hai lời. Bất quá Như Ý tỷ tỷ, hai người chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ đến đối đãi, đối ngươi cũng không mỏng a. Xem ở tỷ muội tình thâm bên trên, ngươi chẳng lẽ cũng muốn giết ta? Im ngay, Bạch Như Ý lông mày đứng đấy, chảy xuôi sát cơ cùng băng lãnh. Cả nhà của ta đều là bị cha ngươi giết, ngươi ta ở giữa có cừu hận bất cộng đái thiên. Ta thiếu ngươi đã sớm trả hết nợ, ngươi thiếu ta, hôm nay liền muốn còn. Vương Đông vỗ tay phát ra tiếng, Tô tiểu thư, ngươi bây giờ còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Tô Lệ mắt sáng lên, nước mắt nhào tốc rơi xuống, nàng phù phù quỳ trên mặt đất, quỳ gối trước, lộ ra thống cải tiền phi, ruột gan đứt từng khúc dáng vẻ tới. Vương công tử, ta biết sai, đây hết thảy đều là lỗi của ta, van cầu Vương công tử xem ở ta còn trẻ phân thượng tha ta một. Ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Tô Lệ lụa mỏng rơi xuống đất, lộ ra sữa châu đồng dạng trong sáng ngọc thần đến. Ta còn là hoàn bích chi thân, hiện tại liền có thể cho ngươi. Ta còn đem thiên trụ vương đại công tử nắm giữ trong tay. Lần này chính là đến thay hắn diệt trừ huynh đệ. Đại công tử đủ loại chứng cứ phạm tội ta đều nắm giữ. Đến lúc đó liền có thể uy hiếp hắn, thu hoạch được to lớn quyền lợi. Vậy cũng là ngươi, Vương công tử, van cầu ngươi tha ta một như thế nào? Vương Đông gãi đầu một cái, ngay cả trái tim của hắn cũng không khỏi đến kinh ngạc không thôi. Ngươi đây cũng quá thủy tính dương hoa đi. Câu tam đáp tứ trình độ có một bộ. Đáng tiếc, ta đối ngươi không có hứng thú. Tô Lệ bị một cước đá bay đầu thu, đan điền trực tiếp vỡ vụn, cứ như vậy trượt xuống đến Bạch Như Ý dưới lòng bàn chân. Tô Lệ một mặt sợ hãi cùng thống khổ, thật là vùng vẫy giành sự sống, ôm lấy Bạch Như Ý chân là ở chỗ này điên cuồng cầu xin tha thứ. Bạch Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu, một chưởng đè xuống nát tâm mạch của nàng. Yên tâm, chàng người rất nhanh liền đi theo ngươi. Các ngươi dơ bẩn xảo trá hai cha con, cũng nên vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Tô Lệ mềm mại thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Gợi cảm dưới môi đỏ mọng chảy ra đỏ thắm máu tươi. Nàng khí tức hoàn toàn không có. Một đôi tươi đẹp liếc nhìn mắt to cũng đã mất đi hào quang. Nơi này chính là vương phủ. Một khi xảy ra chuyện liền không dễ làm. Vương Đông mang theo Bạch Như Ý rời đi. Mà lúc này giờ phút này, bằng Trình Tiểu Trúc nơi đó Tô Triển Bằng đã bị ép ra. Ngay tại thương khung bên trong chật vật lui lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.